Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 369 tiểu thiên sứ không đúng chỗ nào. Thần chạy về tới Nam Hy thấy bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Đi trước tắm rửa thay sạch sẽ quần áo, trên bàn cháo cũng vừa vặn phóng lạnh. Nam Hy uống cháo, ngồi nàng đối diện Quý Mặc Sâm nói, hôm nay ta hồi một chuyến nhà cũ, ân. Nam Hy buông cháo chén. Nhất thời không có thể hoàn toàn lĩnh hội Quý Mặc Sâm ý tứ. Hỏi, ta muốn cùng nhau sao? Nếu Quý Mặc Sâm không ở một câu, cố ý hơn nữa một cái, ta nói. Nam Hy cũng liền không cần nhiều này vừa hỏi. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Vội trong khoảng thời gian này cũng chưa như thế nào cùng lão gia tử gọi điện thoại. Nam Hy nói, lão gia tử mở miệng nói muốn bọn họ sao? Quý Mặc Sâm nói. Không có, lão gia tử tới rồi tuổi này, căn bản không cần mở miệng nói muốn bọn họ, hận không thể bọn họ mỗi ngày bồi ở hắn bên người mới hảo. Lúc này chính mình cũng thích Nam Hy, Quý Mặc Sâm liền phi thường có thể lý giải lão gia tử tâm tình. Như vậy đáng yêu nữ hài tử, đương nhiên tưởng nàng có thể vẫn luôn lưu tại bên người bồi chính mình. Nói chuyện luyện quyền ăn cơm đọc sách làm rất nhiều vui sướng sự tình. Quý Mặc Sâm sắc mặt bất biến, nhàn nhạt nói, trở về nói điểm sự tình, ngươi có thể cùng nhau, cũng có thể không, Nam Hy nói, ta đây lần sau lại trở về xem lão gia tử đi. Hôm nay ta vừa lúc có việc muốn đi công ty, Quý Mặc Sâm gật đầu. Quả nhiên giống hắn nói như vậy, tùy nàng cao hứng lựa chọn cùng nhau hoặc là cự tuyệt. Ăn xong rồi bữa sáng, Nam Hy chủ động thu thập chén đũa. Bất quá làm nàng tẩy nói cũng đừng trông cậy vào. Cầm chén đũa đặt ở trong bồn rửa chén. Nam Hy dùng nước trôi hướng chính mình tay. Xoay người hết sức liền đụng vào phía sau người tới. Quý Mặc Sâm có bị mà đến. Thủ đoạn khoanh lại Nam Hy eo. Nam Hy mắt trợn trắng. Đem trên tay còn không có làm thủy trực tiếp hướng hắn trên người mạt. Còn không có mạt đến thời điểm. Tìm đường chết tay đã bị Quý Mặc Sâm trước tiên phát hiện. Hơn nữa bắt được. Quý Mặc Sâm nhéo tay nàng, một cái tay khác cầm treo ở trên giá sạch sẽ khăn lông, cho nàng trực tiếp đem ướt tay cấp lau. Nam Hy, ngoặc kép, có điểm không thói quen Quý Mặc Sâm cẩn thận ôn nhu đi. Lại xác thật cảm giác con mãn không tồi, hai người không tiếng động ôn tồn trong chốc lát, càng chuẩn xác mà nói là Quý Mặc Sâm chạy tới cùng Nam Hy ôn tồn. Nam Hy cho rằng kế tiếp hắn còn muốn làm gì. Kết quả lăng là lau khô tay sau bị buông ra. Quý Mặc Sâm nói, ta cùng Triệu Kiệt Du công đạo quá. Ngươi đi công ty muốn cái gì trực tiếp cùng hắn đề. Nếu là hắn quyết định không được sự, trực tiếp đánh ta điện thoại. Nam Hy cố ý nói, có chuyện gì ta tưởng cùng ngươi nói được chưa? Hành, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy đem hắn đẩy ra, lại đứng ở chỗ này cũng không biết khi nào mới có thể ra cửa. Chờ hai người từng người thu thập hảo, Quý Mặc Sâm còn tính toán lái xe trước đưa Nam Hy đi Noe cao ốc. Nam Hy lại không phải không biết nhà cũ cùng Noe cao ốc cũng không cùng đường. Ta chính mình sẽ lái xe, huống chi ta mua tân xe thể thao còn không có lấy đi ra ngoài huyện một. Huyện, Nam Hy chính mình lái xe số lần, thật đúng là chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thấy Nam Hy kiên trì, Quý Mặc Sâm cũng không bắt buộc. Bất quá đi phía trước vẫn là hôn một cái Nam Hy môi. Nếu không phải Nam Hy kiên quyết không có đem môi mở ra nói, Nam Hy cảm thấy Quý Mặc Sâm tuyệt đối sẽ không chỉ là bính một chút liền thiện bãi cam hưu. Ngồi ở chính mình xe thể thao trên ghế điều khiển, cửa sổ xe ngăn cách bên ngoài tầm mắt, Nam Hy trước Quý Mặc Sâm một bước liền đem xe khai ra đi. Một đường thẳng đến cái đèn xanh đèn đỏ, Nam Hy dừng lại xe khi tài trí ra về điểm này suy nghĩ hai người chi gian vấn đề. Này kịch bản không đúng rồi. Nam Hy đem cửa sổ xe mở ra, làm bên ngoài phong thấu tiến vào. Khuỷu tay chống cửa sổ xe bên cạnh. Hư nắm tay đầu chống chính mình hàm dưới. Trầm tư suy nghĩ. Nga, nàng nghĩ đến đâu không quá đúng. Dựa theo hai người ngày xưa ở chung, không nên là nàng không ngừng đi quấy rối Quý Mặc Sâm sao. Như thế nào liền biến thành hắn không ngừng chủ động tới thân cận nàng. Sáng sớm thượng tìm được cơ hội muốn ôm một cái thân thân nâng lên cao bộ dáng. Nam Hy cho dù có như vậy điểm bị Nam Sắc dụ hoặc đến, cũng lăng là bị Quý Mặc Sâm chủ động biến thành bị động. Bên ngoài một tòa trên nhà cao tầng siêu màn hình lớn quảng cáo vị. Lúc này vừa lúc biến hóa, xuất hiện Nam Hy hình bóng quen thuộc. Này vừa thấy làm Nam Hy cũng hơi xem đến nhập thần. Còn không phải là chính mình nước hoa quảng cáo sao? Phía trước không phải không nghe Trương Tiêu Vũ bọn họ nói chụp đến như thế nào hảo. Thật ở đại đường cái thượng nhìn đến màn hình, lớn hình ảnh. Còn đừng nói thật sự rất xinh đẹp. Nga, càng tự luyến điểm nói, là phi thường mê người. Nam Hy xem nhập thần nhưng thật ra nhớ tới, chính mình bắt trước chính là ai. Kia hóa bộ dáng nếu như bị phóng tới loại này đại màn ảnh thượng, khẳng định hiệu quả càng mãnh liệt đi. Tấm tắc, đột nhiên có điểm hoài niệm, khi nào lại đến một lần làm nàng chủ động muốn làm gì thì làm a. Nam Hy liếm liếm môi, ta cười rộ lên, lơ đãng liền nhìn đến cách vách đường xe chạy thượng, giống nhau khai cửa sổ chính chừng mắt xem chính mình một người tuổi trẻ người. Hắn biểu tình có chút dại ra kinh ngạc lại kích động vạn phần. Phát hiện Nam Hy nhìn qua lúc sau, lại mạnh mẽ muốn cho chính mình bình tĩnh bộ dáng, còn rất đáng yêu. Nam Hy bên môi tà cười còn không có thu liễm, trực tiếp đối người trẻ tuổi nhướng mày, cười đến càng thêm khí phách hăng hái. Đèn đỏ thời gian kết thúc, Nam Hy nhất dẫm chân ga, thuận tiện đem cửa sổ xe cấp thăng trở về. Mặt sau người trẻ tuổi vội vàng xúc xúc cũng khai xe, vốn định là đi theo Nam Hy xe sau, lăng là bị dòng xe cộ cấp chặn tầm mắt. Chỉ chớp mắt trong lòng nữ thần đã không thấy tăm hơi. Lại một cái đèn đỏ khi lấy ra di động liền đã phát cái phiếu vòng cùng diễn đàn. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được tiểu thiên sứ, vừa lúc chính là ở cổ Lạc Lan nước hoa quảng cáo hạ. Duyên phận lôi kéo quả thực như là một giấc mộng. Tiểu thiên sứ bản nhân so quảng cáo càng mỹ, quảng cáo tinh tu hú hiệu quả, vốn nên là so minh tinh bản nhân càng xinh đẹp càng chịu người chú mục mới đúng. Người trẻ tuổi lại không chút do dự viết đến Nam Hy bản nhân, so trong video càng có mị lực. Chỉ là suy nghĩ một chút đối phương tay chống xe, hào phóng lười biếng nhìn qua, đối hắn nhướng mày mỉm cười bộ dáng, người trẻ tuổi trong lòng liền một mảnh lửa nóng, phanh phanh phanh loạn nhảy một đoàn. Đó là một loại kỳ dị, phản bị chinh phục giống nhau, sinh vật bản năng đối cường giả sinh ra mê tình. Một cái bị coi thành tiểu thiên sứ nhu nhược thiếu nữ, cả người tản ra cường giả khí chàng. Người trẻ tuổi thiệp ngay từ đầu cũng không có ở mỗi ngày đều là mấy chục thượng trăm thiệp trổ hết tài năng. Rất nhiều người đều cùng thiệp nói người trẻ tuổi ở gạt người. Như vậy lừa dối người thiệp mỗi ngày cũng không ở số ít. Người trẻ tuổi còn chuyên môn cùng người xảo vài câu, những câu đều bị đối phương có đầu mới có chân tướng cấp đồ trở về. Người trẻ tuổi thật đúng là có ảnh chụp, chụp lén, không ngừng một chương, vốn là muốn dùng để chính mình chân quý. Một bị kích tướng dưới liền phát ra đi một chương, tức khắc này thiệp liền thêm tinh đỉnh đi lên. Vẫn luôn ở chú ý Nam Hy hướng đi các fan, mới vừa rồi biết bọn họ tiểu thiên sứ đã chụp xong rồi âm nhạc kịch, đã trở lại, ảnh chụp thiếu nữ, lại hoặc là cũng có thể bị xưng là nữ nhân, nhất tuổi thanh xuân tuổi tác. Trắng nõn không rảnh làn da, trường tới rồi bả vai tóc đen rời rạc rối tung, một đôi mắt đào hoa cười như không cười, tựa say phi say nhìn nơi nào đó, môi đỏ dơ lên độ cung ý vị thâm trường. Các fan sôi nổi nội tâm tỏ vẻ, tiểu thiên sứ giống như nơi nào không quá đúng. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.